Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là lớn cho cô ấy. Xin cô ấy hãy tha thứ. Sang năm hắn nhất định sẽ nỗ lực đổi thật là lớn. Cô còn nói cho hắn nghe. Em nghĩ ai xem qua quyển sách này, khẳng định sẽ thật là hâm mộ nữ chính nha. Hâm mộ không phải cái nữ chính có được viên kim cương quý, mà là cái hoàn mỹ người đàn ông kia đã cho cô ấy, là dùng tình yêu vô tận. Thời điểm đó cô ở trong lòng hắn, nằm ở trong nhà trọ trên chiếc giường đơn nho nhỏ. Ghé vào lỗ tai hắn nói, rồi cúi đầu nức nở. Kể ra tình tiết cảm động này, nhiều năm trôi qua cô đã sớm quên mất, nhưng mà giờ khắc này, hình ảnh này lại rõ ràng hiện ra trong đầu. Cô còn nhớ được, hắn khi đó cái gì cũng không nói, chết là cắt cao ôm lấy cô. Nhưng ai mà biết được, cô chỉ là thuận miệng nói đến tình tiết này mà hắn lại nhớ được, nhớ rất là rõ ràng như thế, còn làm theo như người đàn ông trong cuốn tiểu thuyết, hàng năm đều đổi nhỏ thành lớn. Cô nói đó chính là tiểu thuyết mà thôi, nhưng hắn lại thực hiện được trong cuộc sống chân thực này. Trong đầu cô hiện ra một ý nghĩ, vội vàng lấy cái hộp ra, đem cương cương lấy ra, rốt cuộc đáy của hộp nhung tơ đã tìm được một trang giấy. Cô kinh ngạc buông chiếc hộp xuống, đầu ngón tay run run mở ra trang giấy. Đập vào mắt của cô, dòng chữ lượn bay của hắn, quả nhiên trên mặt chi chít là những hàng chữ viết. Ngày 16 tháng 10, năm 2002, mình cùng với Tiểu Kiều ở quán ven đường, mua một cặp nhẫn mạ bạc. Trong lòng mình cảm thấy thật là có lỗi, vì chỉ có thể cho cô ấy một chiếc nhẫn cưới rẻ tiền như vậy. Khi đó mình đã liền thề trong lòng, về sau nhất định phải nỗ lực, một nhẫn kim cương tốt nhất trên thế giới cho cô ấy. Ngày 7 tháng 4 năm 2003, cha xảy ra tai nạn xe cộ, tính mạng đã rất là nguy cấp, nhu cầu cấp bách cần tiền mua thuốc men, nhưng là bản thân thầy tông tay lại chẳng có gì đáng giá. Giờ khắc này rốt cuộc biết được cái gì là một văn tiền bức tử cùng anh hùng hán. Chỉ cần ai có thể cho mình mượn tiền cho cha xem bệnh thì bảo mình chết đi cũng lập tức. Cả đời này chuyện hối hận nhất cũng bất đắc dĩ nhất chính là anh trai Tiểu Kiều tìm tới mình, nói chỉ cần mình nguyện ý cùng với Tiểu Kiều chia tay, hắn sẽ cho mình một khoản tiền để giải quyết tất cả mọi chuyện. Mình biết, khẳng định về sau mình sẽ hối hận muốn chết đi được, nhưng là mình không có cách nào. Thật là xin lỗi Tiểu Kiều à, nhưng là Tiểu Kiều à, anh yêu em, thật sự rất yêu em. Ngày 10 tháng 4 năm 2003, Tiểu Kiều rời mình mà đi. Cô ấy đem nhẫn hung hăng nện vào mặt mình. Mình đau lòng đến chết lặng. Mà mình cũng biết, cô ấy với mình càng đau hơn, phải mấy chục lần, mấy trăm lần. Mà mình chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy rời đi. Cái gì cũng là bất lực, bởi vì đây là lựa chọn của bản thân mình. Tiểu Kiều à, thật là xin lỗi. Nếu như có cơ hội, anh sẽ dùng tất cả để bồi thường cho em. Ngày 10 tháng 4 năm 2004. Hôm nay, ngày Tiểu Kiều rời mình tròn một năm. Biết cô ấy luôn luôn làm công để đến trường, biết cô ấy đã tốt nghiệp, thật sự là rất đau lòng. Tiểu Kiều, cha của anh cũng đã rời anh mà đi rồi. Anh năm nay có thể tích lũy được một chút tiền, là anh làm việc kiếm được, rốt cuộc cũng có thể mua được cho em một chiếc nhẫn kim cương thật sự. Tiểu Kiều à, anh yêu em. Nhưng thực là xin lỗi Tiểu Kiều à, viên kim cương này chỉ có 0,13 cala, thật sự là quá nhỏ. Anh hứa sẽ tiếp tục nỗ lực. Ngày 30 tháng 10 năm 2004. Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Kiều. Tiểu Kiều à, anh đã đem viên kim cương đổi thành 0,2 cala. Sinh nhật vui vẻ, anh yêu em. Ngày 10 tháng 4 năm 2005. Tiểu Kiều đã rời đi đầy được 2 năm. Mình rất là nhớ cô ấy. Đêm trằn trọc cứ nghĩ rằng cô ấy đã quay trở lại, đem viên kim cương đổi thành 0,36 cara. Thật là xin lỗi Tiểu Kiều, vốn có thể mua lớn hơn một chút, nhưng là anh muốn đem toàn biện số tiền đó trả lại cho anh trai em. Thật là xin lỗi Tiểu Kiều à, anh yêu em. Ngày 30 tháng 10 năm 2005. Tiểu Kiều à, sinh nhật vui vẻ. Hôm nay buôn bán có lời, cầm được đồng tiền lần đầu tiên từ khi xây dựng sự nghiệp, nhưng là không thể chia sẻ với em. Tiểu Kiều à, em đang ở nơi nào? Biết em đang sinh hoạt tại thành thị này, cùng anh nhìn một bầu trời xanh, hô hấp cùng bầu không khí, nhưng là em đang ở nơi nào? Anh thật là hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy em. Tiểu Kiều à, anh yêu em. Em có biết không hả? Kim cương anh đã đổi thành 2,01 carat, nhưng dừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.